Đối với binh đoàn, năng lượng càng đồng bộ nghĩa là tổn thất càng ít, năng lượng có thể thuyên truyền càng nhiều. Hiệu suất đồng bộ 80. Trong lòng binh thầm phán đoán, sắc mặt không được tốt, lúc trước 5 người, hiệu suất đồng bộ 80. Hắn còn thờ ơ thế nhưng sau đó 10 người, 15 người, hiệu suất đồng bộ vẫn duy trì 80, binh cực kỳ chấn động. Nhân số càng nhiều hiệu suất đồng bộ thường sẽ giảm xuống, nhưng đội ngũ của Thạch Sâm không như vậy. 80, tại Tròm Đại Hùng không binh đoàn nào thực hiện đồng bộ năng lượng hoàn mỹ như vậy. Mà tiểu đội của Thạch Sâm tùy ý chọn 15 người lại có thể thực hiện đồng bộ năng lượng hoàn mỹ như vậy. Binh thậm chí hoài nghi cho dù cả 46 người cùng xuất chiến, Thạch Sâm cũng có thể khiến hiệu suất đồng bộ năng lượng lên tới 80. Chẳng lẽ binh đoàn tại Thánh Vực cường đại đến vậy? Đột nhiên binh cảm giác được áp lực cực lớn. Đường Thiên không suy nghĩ nhiều như vậy, tiến vào trạng thái chiến đấu, gã cực kỳ chăm chú. Gã như con dã thú liều mạng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Gã quyết định tấn công thăm dò, lắc người một cái, gã như một vệt tàn ảnh xuất hiện ở bên trái tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15 người cùng vung dao, chấn động năng lượng cường đại khiến khóe mắt Đường Thiên co giật. Có thêm 5 người, Đường Thiên cảm nhận được áp lực gia tăng cực lớn. Chỉ thấy quanh thân tiểu đội sáng ngời, sát theo đó một ánh đao rộng chừng hơn trượng xé gió bắn về phía Đường Thiên. Đường Thiên không hề né tránh, gã muốn thử nghiệm uy lực ánh đao. Cong eo hít sâu một hơi, đón lấy ánh đao, gã vung quyền. Ngay khi nắm đấm tiếp xúc với ánh đao, Đường Thiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người truyền từ thân đao tới, sức mạnh cường đại đó khiến gã dám khẳng định nếu mình không thua quyền, cánh tay chắc chắn gãy xương. Áp lực cường đại cũng khiến tiềm năng Đường Thiên bùng phát, gã không hề do dự, quyền phải thu về, quyền trái xuất kích, quyền xuất liên tục nhanh như tia chớp, trong thời gian cực ngắn, 10 quyền đánh chính xác lên cùng một vị trí của ánh đao. Ánh đao bể nát, Thạch Sâm không kìm lòng được đứng bật dậy, 10 quyền này tốc độ nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của gã. Trước nay gã chưa từng gặp ai xuất quyền nhanh như vậy, quyền như tia chớp, gã thậm chí khó lòng nhìn rõ mỗi đường quyền của Đường Thiên. Hơn nữa gã không thấy được chút ánh quyền nào, nói cách khác đại nhân xuất quyền không vận dụng bất cứ năng lượng nào. Sức mạnh thân thể thuần túy, nhìn nhiều ngày như vậy Thạch Sâm vẫn khó lòng tin nổi. Đường Thiên hai tay tê tê thế nhưng sắc mặt phấn chấn, mọi mịt mờ trong lòng đều bị quét sạch. Đấu luyện vài ngày nay khiến gã hiểu rõ, Thánh Vực tuy cường đại nhưng không phải không thể chiến thắng. Sức mạnh của tất cả các hệ thống đều không phân chia cao thấp, chúng chỉ là một con đường khác. Cường đại hay không không ở con đường mà ngươi lập chọn mà ở mình đi được bao xa trên con đường của mình. Đột nhiên tỉnh ngộ khiến trong lòng Đường Thiên yên tĩnh lại. Mọi lo lắng sao động mấy ngày qua đều bị quét sạch. Đột nhiên ánh đao đầy trời bùng lên từ chùm sáng 15 người, như bầy ong vò vẽ ập về phía Đường Thiên. Mỗi ánh đao đều to cỡ bàn tay, mang theo tiếng rít chấn động tâm hồn. Đường Thiên tâm trầm tĩnh khí, nửa người dưới không hề nhúc nhích đón lấy những ánh đao này, thân hình hơi trầm xuống. Chưa bao giờ trong lòng hắn phẳng lặng như vậy, tất cả võ kỹ đã học lướt qua trong lòng gã, những võ kỹ đa dạng trước kia đều trở nên cực kỳ rõ ràng trước mắt gã. Những kỹ xảo vận dụng chân lực của võ kỹ trước kia nhạt đi như làn sương mì, bản chất của võ kỹ lặng lẽ nổi lên trong lòng gã. Võ kỹ ỷ vào năng lượng, đó chỉ bởi thân thể võ giả không đạt tới mức độ đó. Con mắt Đường Thiên đột nhiên sáng lên, một tiếng hú dài, tay phải bỗng vào thế quỷ dị, năm ngón tay như móc câu, đón lấy ánh đao, một chảo xuất ra. Xẹt xẹt xẹt, tia lửa chói mắt bùng lên trên đầu ngón tay Đường Thiên. Binh ngây dại, đây là Hỏa Liêm Quỷ Chảo, thế nhưng uy lực này rõ ràng mạnh hơn Hỏa Liêm Quỷ Chảo nhiều. Năm ngón tay Đường Thiên rung động trong phạm vi cực nhỏ, mà sát với khôn khí, nhiệt độ đốm lửa gia tăng kịch liệt, đốm lửa vốn màu đỏ hóa thành trắng, nó nhanh chóng nón rực lên. Trong không trung, năng lượng dồi dào nhanh chóng bị nhen lửa, ánh sáng trắng chói mắt nhanh chóng thu nhỏ, biến thành từng điểm sáng nhỏ như ánh sao. Hô, trong phạm vi ba trượng xung quanh Đường Thiên là vô số đốm lửa, như bầy đom đóm. Chúng tụ tập trên đầu ngón tay Đường Thiên hình thành 5 vòng xoay ánh sáng mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đao tinh tế đụng vào những điểm sáng này, liên tiếp bể nát. 15 người kinh hãi biến sắc, những điểm sáng như đom đóm này bay tới trước mặt họ. Chăm chú quan sát những điểm sáng, trong lòng Đường Thiên tĩnh lặng lại, Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh vẫn mỹ lệ như xưa. Trước đây Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh một lần chỉ có 5 con, thế nhưng trước mắt lít nha lít nhít có tới cả trăm cả ngàn. Mình lại mạnh mẽ thêm rồi. Quỷ Chảo tiền bối, người thấy không? Hỏa Liêm Quỷ Chảo lại mạnh mẽ thêm trên tay ta rồi, chắc chắn ngài đang rất vui phải không? Sắc mặt Đường Thiên đầy kiêu hãnh pha lẫn đau thương. ầm, chùm sáng 15 người ầm ầm bể nát, cách chương.